Vô sỉ a vô sỉ. Hạ lưu a hạ lưu. Đây mới là bản tính của chiến luyện. Không sai. Cách chương.